Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, bản hoàn tất cảm nghĩ. Băng Cực Thần Hoàng, đã bản hoàn tất, quyển sách từ tháng 4 năm 2019 bắt đầu công bố. Trên thực tế tại 19 năm một tháng đã bắt đầu viết rồi. Trước sau ước chừng hoa một năm linh thời gian 4 tháng. 227 hơn vạn chữ. Tốc độ không tính là rất nhanh, tại viết quyển sách trong lúc đó, Phi Yên cũng đã trải qua không ít trong sinh hoạt đại sự. Một món trong đó chính là bồi lão ba đi bệnh viện làm kẻ chỉ điểm con ngươi giải phẫu. May mà giải phẫu rất thành công, khôi phục được cũng không tệ lắm. Money kiện thứ hai đương nhiên chính là giải quyết cá nhân. Nhân sinh đại sự, bây giờ băng cực đã bản hoàn tất. Bởi vậy ta cũng có thể tự hào nói một câu, chỉ ít đối với quyển sách này, ta không thẹn lương tâm ăn đi từ trên quyển sách truyền đến nay. Mặc dù chỉ là một bản không kiếm lời một phân tiền miễn phí sách, nhưng chưa hề có một ngày quỵt chương, cho dù là phụ thân mổ, ăn Tết hoặc là kết hôn đại sự như vậy, cũng chưa từng quỵt chương hoặc là nói thiếu càng. Tương đối mà nói, cái này cố nhiên chỉ là một bản miễn phí sách. Nhưng ta tại trên quyển sách tốn hao tinh lực, cũng không so mặt khác cái kia mấy quyển thu phí sách ít hơn bao nhiêu. Trong đó nội dung cốt truyện, cũng là ta tương đối hài lòng, cùng quyển sách Huynh Đệ Thiên, Viêm Huyền Cửu Biến, so ra, có lẽ băng cực sẽ ít đi rất nhiều huynh đệ ở giữa. Hoặc là nói nam chính nữ chính ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Nhưng quyển sách từ vừa mới bắt đầu muốn nhấn mạnh chủ đề chính là vô địch. Cái này một cái chủ đề sẽ càng thêm đột xuất nhân vật chính quang hoàn. Nếu như quá dựa vào ngoại lực hoặc là ngoại nhân, chờ mong cảm giác có lẽ liền sẽ có trình độ nhất định hạ xuống. Diệp Băng từ nhỏ bé trong quật khởi, thân là phế vật gặp bạch nhãn cực không phía dưới khởi tử hồi sinh. Từ đây mở ra một đoạn nghiền ép vô số cường giả hành trình. Cuối cùng băng lâm tuyệt đỉnh, nhìn xem chính mình dưới ngòi bút nhân vật từng ngày trở nên cường đại. Kỳ thật ta cũng là tương đương vui vẻ, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, trên đời này thiện ác cuối cùng cũng có báo. Không phải không báo chỉ là thời cơ chưa tới. Đối với Diệp Băng mấy cái tiểu đồng bọn, có lẽ cuối cùng giao phó được không phải quá mức rõ ràng. Tỷ như nói Tiểu Thanh cung Tiểu Lân, chờ Phi Yên có nhàn hạ thời điểm. Có thể sẽ viết điểm phiên ngoại, bất quá thời gian liền không chắc chắn lắm rồi. Băng cực bản hoàn tất, kỳ thật Phi Yên muốn nhất cảm tạ, chính là những cái kia một mực đối với sách không rời không bỏ tiểu đồng bọn. Cảm tạ có ủng hộ của các ngươi cùng làm bạn, cảm tạ có các ngươi nhắn lại cùng chú ý. Trong đó để cho ta ấn tượng khắc sâu nhất, tựa như là một cái gọi khói lửa. Danh tự nhớ không lầm chứ, người khẳng định ưa thích hút thuốc. Thư Hữu, có lẽ giống như hắn tiểu đồng bọn còn có rất nhiều. Các ngươi đều là Phi Yên trung thành nhất hậu thuẫn. Cảm tạ có các ngươi. Băng cực từ bắt đầu đến bản hoàn tất một mực miễn phí. Phi Yên hứa hẹn làm được, cũng coi là đối rộng rãi các bạn đọc một cái đội ơn phản hồi đi. Vì nhiều như vậy yên lặng duy trì Phi Yên độc giả các bằng hữu, ta đã cảm thấy thời gian hơn một năm nay bỏ ra. Là tuyệt đối đáng giá, Diệp Băng truyền kỳ đã kết thúc, có lẽ tại tương lai không lâu, hắn cùng Mộc Lăng đều sẽ đạp vào mặt khác một đoạn toàn truyền kỳ mới chi lộ. Đối với cái này, kỳ thật Phi Yên ta cũng chờ mong cực kỳ, tại viết xong bản cảm nghĩ mới bắt đầu, cảm giác có thật nhiều thật là nhiều lời nói muốn nói. Nhưng chân chính viết thời điểm, nhưng lại không biết nên viết những gì. Đã như vậy, vậy trước tiên đến nơi đây đi, mặt khác thay tác giả sách khác đánh cái quảng cáo. Huynh Đệ Thiên, Viêm Huyền Cửu Biến, đã bản hoàn tất, ngàn vạn hoàn tất huyền huyễn, bát hoang đấu thần, đáng giá nhìn qua, Cửu Long Thánh Tổ, ngay tại lửa nóng còn tiếp bên trong, viết miễn phí sách không dễ, hy vọng tiểu đồng bọn tại lúc rảnh rỗi, cũng có thể ủng hộ một chút Phi Yên sách khác, có tiền nâng cái tiền trận. Tình hình kinh tế căng thẳng tiểu đồng bọn ném hơn mấy tấm phiếu đề cử. Phi Yên vô cùng cảm kích. Cuối cùng, chúc tất cả ưa thích quyển sách đám tiểu đồng bạn, Tại trong cuộc sống sau này tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý, sự nghiệp có thành tựu, gia đình hạnh phúc. Ngày 13 tháng 4 năm 2019 Bàng Phi Yên. Hết chương.